Bốn phía đã bị phong ấn, phía xa xuất hiện một cây trụ, khóa chặt khu vực này, nhốt chặt tất cả chúng ta. Đây là trận pháp gì? Không thể thoát, tất cả chúng ta không ai thoát nổi. Hắc Liên giáo chủ thay đổi sắc mặt, nhanh chóng xông ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên, thất thanh kêu, Khốn Long trụ, đây là Khốn Long trụ đã bị thất truyền từ lâu sao, làm sao có thể? Khốn Long trụ là gì? Giang Thạch hỏi, cũng chú ý đến cây cột lớn ở phía trước nhất. Cây cột đó cao tầm 8 thước, to bằng hai người ôm, đứng sừng sững ở phía trước, bất động, nhưng lại tạo cho hắn cảm giác nặng trĩu, giống như một quả núi vậy. Đám đông phía trước hỗn loạn cả lên, nhiều người muốn chạy xuyên qua bên cạnh cột trụ, nhưng lại như va vào một màn sáng vô hình, bị đẩy lùi ngược trở lại ngay lập tức. Khốn Long trụ là một trận pháp nghịch thiên, tối thiểu được cấu thành từ 8 cái trụ đồng khắc trận văn, nhiều nhất có thể lên tới 36 trụ, càng nhiều trụ đồng thì uy lực càng lớn. Một khi vận hành cả 36 trụ, có tin đồn rằng ngay cả chân long cũng có thể bị phong ấn lại, dù có hơi phóng đại, nhưng cũng có thể thấy được uy lực đáng sợ của trận pháp này. Nhất Nguyên Minh thậm chí còn biết vận hành trận pháp này. Không biết bọn chúng đã chôn bao nhiêu trụ, Hắc Liên giáo chủ sắc mặt thất thường, nhanh chóng nói. Cái gì, vậy có thể nhổ mấy cái trụ này lên không? Giang Thạch hỏi. Khó, rất khó, Hắc Liên giáo chủ đáp lại. Dù khó hay không cũng phải thử một lần, Giang Thạch thúc đại yêu mã, nhanh chóng lao tới cây trụ đồng phía trước nhất. Hắn nhảy xuống ngựa, ném Lan Nha bổng ra, ôm chặt cây trụ đồng phía trước, lập tức huy động lực lượng, gân xanh nổi lên khắp người, cơ bắp sưng phồng, thân thể phình ra như bơm căng, cả các lỗ chân lông đều phun ra khí huyết. Lên, hắn điên cuồng lay động cây trụ, lực lượng toàn thân tích tụ đến cực điểm, toàn thân như một quái thú khổng lồ kinh khủng. Rầm, rầm, rầm, toàn bộ cây trụ đồng bắt đầu lung lay dữ dội, mặt đất rung chuyển như có động đất, tức khắc cát bay đá chạy, gió rít quanh quẩn. Cây trụ đồng khổng lồ đứng sừng sững trên mặt đất bây giờ thật sự bị Giang Thạch lay động. Hắc Liên giáo chủ trố mắt há hốc mồm, biến sắc. Thật sự có thể nhổ ra, sao lại có thể? Đang ráo riết tàn sát trong đám đông, mong phóng sở hướng vô địch cũng cảm thấy trời đất như muốn rung chuyển. Toàn bộ chiến trường đang phát ra tiếng nổ âm ầm. Hắn rất nhanh nhận ra, có người đang lay động Khốn Long trụ. Chương 235, tái chiến mông phóng, bốn hắn vẻ mặt băng lãnh, thúc thanh long mã, trực tiếp xông pha một đường, ào tới hướng phát ra âm thanh. Giang Thạch gầm lên, lực lượng toàn thân bộc phát, cả người biến thành cự nhân khổng lồ cao 2 thước rưỡi, khắp người kín đặc cơ bắp và mạch máu, như đã hóa thành một tôn tiểu cự nhân. Cây trụ đồng khổng lồ đang dần bị kéo lên từ trong lòng đất, xấp xỉ hơn 1 thước. Chỉ có điều trong lòng đất giống như ẩn chứa một lực hấp dẫn kinh khủng, đang liên tục tác dụng lên cây trụ đồng này, cố kéo nó trở lại vào lòng đất. Để tránh cột rơi trở lại, Giang Thạch đành phải ôm chặt lấy. Giáo chủ, nhanh chạy, Giang Thạch gầm lên, khắp người đều là cơ bắp tím bầm. Giang hậu sứ, ngươi, Hắc Liên giáo chủ đột biến sắc. Nhanh chạy đi, Giang Thạch gầm lên lần nữa. Mông phóng đến rồi, chạy mau. Đột nhiên, đám cao thủ thế gia hốt hoảng bỏ chạy, lập tức ào ào chui qua chỗ sơ hở của cây cột vừa bị Giang Thạch nhấc lên. Đám đông chen lấn, đạp lên nhau. Hắc Liên giáo chủ lập tức ra lệnh phong hành pháp vương, vũ hành pháp vương, cùng các đệ tử khác nhanh chóng chui qua. Chỉ là, trước khi tất cả chạy ra hết, Giang Thạch đã đột biến sắc mặt, thả hai tay ra, cột trụ đồng khổng lồ nhanh chóng rơi trở lại đúng vị trí cũ, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Hắn nhanh chóng quay đầu lại, mắt bắn ra lãnh quang. Khu vực phía sau cùng, tiếng hí dài của chiến mã, sát khí ập tới. Khí tức dâng trào, như một tôn yêu thú cái thế đang điên cuồng ảo tới, huyết khí nồng đậm kinh khủng gần như nhấn chìm mọi thứ. Mông phóng một người một ngựa, toàn thân đầy máu, tay cầm phượng sĩ kim thương, đôi mắt rét lạnh đến đáng sợ, cuối cùng hiện ra trước mặt Giang Thạch. Là ngươi vừa rút Khốn Long trụ ra, giọng hắn lạnh buốt, nhìn chằm chằm Giang Thạch, phượng sĩ kim thương trong tay không ngừng phát ra âm thanh chói tai. Mông phóng, trong lòng Giang Thạch trầm xuống, không chút do dự, trực tiếp cầm lấy Lan Nha bổng, nhảy lên lưng đại yêu mã. Con đại yêu mã không hề sợ hãi, trái lại càng thêm phấn khích, ánh mắt tràn đầy tính xâm lược, vó ngựa liên tục đạp loạn xạ, nhìn chằm chằm con thanh long mã dưới thân mông phóng. Thanh long mã cực kỳ tức giận, cũng hí vang, thân đầy vải lấp lánh ánh sáng, bay về phi thường. Không ngờ còn cao thủ, ngươi chết đi. Mông phóng lạnh lùng nói, thanh long mã dưới thân hí dài chói tai, tứ chi như gió, trực tiếp phi nước đại, mang theo mông phóng nhanh chóng cuồng phá về phía Giang Thạch. Con đại yêu mã của Giang Thạch cũng hí dài, tứ chi nhảy bật. Toàn thân lao nhanh như điên, khoan khoái hí vang, đánh thẳng về phía mông phóng. Mông phóng không nói một lời, phượng sĩ kim thương trong tay phát ra âm thanh chói tai đáng sợ, xoay lên, cả không gian giống như bị xoắn ốc, từng luồng khí áp cuồn cuộn vang lên. Tuyệt đối không thể tưởng tượng một kích này ẩn chứa một lực lượng khủng khiếp thế nào. Trên cánh tay hắn, mạch máu cơ bắp phồng lên, trông cực kỳ khủng bố. Giang Thạch không hề tránh né, vung Lan Nha bổng lên, giống như một khỏa thiên thạch khủng khiếp, ẩn chứa lực lượng ngập trời, đập thẳng về phía Mông Phóng. Hai võ giả nhục thân mạnh nhất đương thời, cuối cùng cũng đối mặt lần thứ hai. Rầm, một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, vang khắp trong vòng mười mấy dặm, khiến đám đông đang hỗn loạn kia lập tức bị chấn động đến màng nhĩ vỡ toang, kêu thảm thiết, không biết bao nhiêu người ôm tai, nằm sấp xuống đất, kêu thất thanh khàn cả giọng. Rầm, một làn sóng khí kinh khủng nối tiếp nhanh chóng lan ra từ giữa hai người Giang Thạch và Mông Phóng, lực lượng kinh khủng như gần sóng, cuồn cuộn khắp tám hướng, toàn bộ mặt đất lập tức tan thành tro bụi, giống như làm bằng giấy trước xung kích của sóng khí khủng bố. Hai con chiến mã đồng thời hí thảm, tiếng rất khó nghe. Đây vẫn là kết quả của hai người tự nguyện giảm lực lượng, nếu không một cú va chạm như thế này có thể đã giết chết luôn cả hai con chiến mã. Đại yêu mã cảm thấy đau đớn, há cái miệng đầy răng nanh bén nhọn ra, trực tiếp cắn thẳng vào thân thanh long mã. Thanh long mã kêu thảm thiết, một miếng thịt suýt bị cắn rời. Thanh long mã điên cuồng lắc đầu, đau đớn kinh khủng, cũng nhanh chóng cắn lại thật mạnh vào con đại yêu mã. Bột, hai con chiến mã cắn nhau trầy trụa máu me, mắt nhìn chăm chăm vào đối phương, đều không chịu buông. Hai người trên lưng ngựa cùng nhất thời kinh hãi biến sắc trước thực lực đáng sợ của đối phương. Nhưng Mông Phóng gầm lên một tiếng, lại vung phượng sĩ kim thương công kích liên hoàn lên người Giang Thạch, mang theo khí thế Thái Sơn áp đỉnh. Điều này trong mắt hắn thật không thể tưởng tượng nổi. Bản thân hắn đã là hoán huyết bát trọng thiên, thể chất mở ra thần quan thứ nhất, lực lượng nhục thân ngang ngửa mang long. Nhục thân như vậy lẽ ra phải vô địch đương thời, làm sao thể còn đối thủ. Giang Thạch cũng gầm lên một tiếng, vung lan nha bổng đánh ra, bao bọc vô số khí áp, nhắm thẳng Mông Phóng mà quất liên hoàn. Trầm, trầm, trầm. Vô số tiếng nổ kinh hoàng một lần nữa vang dội giữa hai người, rung chuyển mặt đất trong vòng mười mấy dặm, khiến càng nhiều người phun máu tươi, màng nhĩ nổ tung, đau đớn vô cùng. Vô số người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, ôm tai, nhìn về phía trước nhất. Vừa nhìn, ngay lập tức thấy cảnh tượng cả đời khó quên. Trên hai con chiến mã đầy quá dị, hai bóng người đáng sợ đang nhanh chóng giao chiến, lan nha bổng và phượng sĩ kim thương liên tiếp va chạm, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Mỗi lần va chạm, đều phát ra tiếng nổ long trời lở đất. Vô số luồng khí áp bùng nổ về bốn phía, giống như hai bóng người kia hoàn toàn không phải là người, mà là hai tuyệt đại hung thú đang giao phong. Giang Thạch, đó là Giang Thạch, không thể nào. Vô số người kinh hãi kêu thất thanh, tiếng thét đinh tai nhức óc, đau đớn quằn quại dưới đất. Lực lượng nhục thân của Giang Thạch đã không kém Mông Phóng, ngang ngửa Mông Phóng trên lưng ngựa, không phải nói hắn còn trong thời kỳ trưởng thành ư, tại sao nhục thân có thể mạnh đến như vậy. Rầm, rầm, rầm, rầm, hai người trên lưng ngựa giao chiến hàng chục hiệp trong chớp mắt. Tiếng nổ cuối cùng càng kinh khủng hơn, cả hai bị một lực lượng vô hình đập mạnh bay ra, cả hai con chiến mã cũng bị xung kích đẩy mạnh ra xa. Hai con ngựa đau đến nước mắt ròng ròng, miệng đầy máu, hắt hơi mạnh ra ngoài, da thịt trên người đều bị cắn rách, thiếu không ít thịt. Nhìn chung, con đại yêu mã vẫn chiếm ưu thế hơn, cắn thanh long mã trông thê thảm hơn. Thanh long mã đau đớn liên tục hí dài, không ngừng lắc đầu, đôi mắt đầy phẫn nộ và uất ức, muốn ngựa cổ hí vang. Mông Phóng thấy chiến mã yêu quý ra nông nỗi này, lập tức trong ánh mắt băng lạnh vô ra từng tia ánh sáng lạnh, nắm chặt phượng sĩ kim thương. Giang Thạch, ngươi chính người gọi Giang Thạch kia sao? Giọng hắn cực kỳ đáng sợ, vang khắp chiến trường. Chương 236, lưỡng bại câu thương, mở khóa thiên phú. Một trong chiến trường hỗn loạn, sóng khí cuồn cuộn, từ trường vặn vẹo, khắp nơi là cát bay đá chạy, thậm chí bầu trời cũng dường như trở nên mờ mịt. Vô số bóng người khiếp sợ, tai, mũi, mắt đều đầy máu, mặt tái nhợt, nhìn về phía trước nơi Mông Phóng và Giang Thạch đang giao chiến. Mọi thứ đền ra ở đây quả thực quá khó tin, Giang Thạch có thể sánh ngang Mông Phóng trên phương diện nhục thân thuần túy, làm sao có thể? Tuy hắn cũng là trời sinh kim cương, nhưng hắn không giống Mông Phóng đã phát triển thể chất đến trình độ thành thục, hắn chỉ mới vừa bước vào cảnh giới hoán huyết, thể chất không thể nào theo kịp Mông Phóng. Giang Thạch, thực sự là trời sinh kim cương sao? Có lão quái vật hoán huyết cảnh phát ra tiếng kinh hãi, nghĩ đến một chuyện vô cùng kinh khủng. Từ trước đến nay, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Giang Thạch là trời sinh kim cương, nhưng thực tế chuyện hôm nay lại hoàn toàn lật đổ nhận thức của họ. Các lão quái vật khác cũng giật mình, cảm thấy sợ hãi. Đúng rồi, câu hỏi này dường như tất cả bọn họ từng nghĩ đến, nhục thân mạnh, sức lực lớn, thì chẳng chắc phải là trời sinh kim cương sao? Có khả năng thế giới này còn tồn tại một loại thể chất còn vượt trội hơn cả trời sinh kim cương. Lúc này, giữa chiến trường, Mông Phóng tóc đen bù xù, đen như mực, thân hình thon dài mà vẫn hữu lực, chiến giáp hoàng kim tỏa ra lực lượng đáng sợ, vẻ mặt lạnh lùng vô tình, siết chặt cây phượng sĩ kim thương. Thanh long mã mắt đỏ ngầu, đầy căm phẫn, nhìn chằm chằm con đại yêu mã dưới háng Giang Thạch, hí dài, cơ bắp trên người cường tráng, có vẻ như muốn xé nát con đại yêu mã. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là tên ở Hắc Vân Sơn Mạch lúc đó, Mông Phóng lạnh lùng nhìn Giang Thạch. Giao chiến liên tục với Giang Thạch, hắn cảm nhận rõ ràng long khí trong cơ thể Giang Thạch, long khí này cộng hưởng với khí long trong cơ thể hắn, cùng một nguồn gốc. Rõ ràng tất cả đều từ đoạn long cốt bị cướp đi hôm đó. Hắc Vân Sơn mạch gì, ta không biết. Giang Thạch lắc cánh tay, nắm chặt cây lan nha bổng, mở miệng, hôm nay ta chỉ muốn rời khỏi đây, mong đô đốc, ta không muốn trở mặt với ngươi, cũng không muốn đánh nhau với ngươi, để ta đi, chúng ta từ nay về sau là bằng hữu, thế nào, bằng hữu, đánh tiếc ta người này không bao giờ kết giao bằng hữu. Mông Phóng lạnh lùng nói, Thanh Long Mã dừng lại, khoảng cách với Giang Thạch chỉ còn hơn 10 thước, tay phải cầm chặt Phượng Sĩ Kim Thương. Tâm Giang Thạch chùng xuống, trong mắt là ánh sáng lạnh buốt. Mông Phóng, đừng khinh người quá đáng, ta cũng không sợ ngươi, phải không, lấy ra lực lượng của ngươi đi. Mông Phóng lạnh lùng nói, cây Phượng Sĩ Kim Thương chĩa về phía Giang Thạch. Lúc trước tình cảnh ở Hắc Vân Sơn Mạch dường như vẫn còn chiếu trước mắt, người khiến hắn thua thiệt rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng sẽ chỉ có một kết cục. Giang Thạch siết chặt lan nha bổng, hít sâu một hơi, huyết khí trong cơ thể lưu động, làn da nhanh chóng đỏ lên, phát nhiệt, bốc khói trắng tỏa ra xung quanh. Nếu vậy thì cứ đến đi, hừ, thân thể Mông Phóng lóe lên, cực kỳ nhanh chóng, hoàn toàn dựa vào nhục thân trần trụi thi triển thế công, tốc độ đạt tới cực hạn, nhanh như chớp rời khỏi lưng Thanh Long Mã, lao thẳng tới chỗ Giang Thạch. Hắn đã biết giới hạn của chiến mã, không muốn bảo mã tiếp tục chịu áp lực, nếu không Thanh Long Mã rất có thể sẽ bị chấn vỡ nội phủ mà chết. Tuy nhiên, Giang Thạch cũng không chậm chút nào. Thiên phú thấu thị vẫn luôn hoạt động. Trong mắt Giang Thạch, mọi động tác của Mông Phóng giống như chuyển động chậm, dù cho nhanh cỡ nào cũng bị hắn bắt được rõ ràng. Giang Thạch cũng lóe lên, cũng cực kỳ nhanh chóng, như một tia chớp màu đỏ, trực tiếp biến mất khỏi lưng đại yêu mã trong nháy mắt. Phía trước nhất là một tia chớp màu vàng lao đang lao ra cực kỳ ác liệt. Tất cả lão quái vật hoáng huyết cảnh đều kinh hãi, vội vàng bịt tai, điên cuồng lui lại. Bọn họ biết một vụ va chạm kinh khủng hơn trước sắp tới. Dư ba của những vụ va chạm trước đã khiến bọn họ rách màng nhĩ, nội phủ vỡ vụn. Nếu lại đến thêm vài lần như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ chấn đến đầu óc vỡ toang mà chết. Giết, giết, hai bóng người khủng bố phát ra tiếng gầm rung chuyển trời đất, vung vũ khí trong tay tấn công thẳng vào thân thể đối phương. Đây là nhục thân cực hạn, đây là lực lượng tột đỉnh. Vũ khí trong tay hung hăng đập ra, thân thể hai người bừng sáng một lớp hào quang màu máu, lỗ chân lông đều chảy máu, uốn lượn bởi vì lực lượng quá lớn, vượt quá giới hạn chịu đựng. Keng, ầm ầm, giống như một cơn bão năng lượng khổng lồ quật tung tất cả, bầu trời rung chuyển, mặt đất rúng động, từng luồng sóng khí như dòng thép cuồn cuộn đánh về bốn phía, cả trời đất như muốn sụp đổ. Chính giữa cơn bão năng lượng, mặt đất bỗng chốc sụp xuống, thân thể Giang Thạch và Mông Phóng theo đó rơi xuống phía dưới. Những tảng đá khổng lồ bay lên, bị sóng khí kinh khủng chấn vỡ thành bột. Khu vực trong bán kính mười mấy thước đổ sập xuống thành một cái hố sâu 6-7 thước. Một đòn kinh thiên động địa, mà hai đại cao thủ bây giờ đã rơi xuống đáy hố sâu. Tiếng động kinh khủng làm không biết bao nhiêu người mắt trào máu, không ít cao thủ cấp võ thánh đứng gần thậm chí kêu thảm thiết, óc bắn tung tóe. Đó là bị dư ba của tiếng nổ chấn chết ngay tại chỗ. Những người còn lại vô cùng kinh hoàng, vội vàng lùi xa hơn nữa. Nhưng toàn bộ mặt đất bắt đầu rung động, sụp đổ. Vừa mới rơi xuống lòng đất, Giang Thạch và Mông Phóng đã tiếp tục giao chiến dữ dội bên dưới. Nơi họ đi qua, mặt đất liên tục sập xuống, đất đá vỡ vụn. Từng khối đá khổng lồ cùng đất đã trộn lẫn nhau, như núi lửa phun trào, bắn thẳng lên cao. Mặt đất phía trên hoàn toàn giống như gỗ mục, bị hai người xuyên thủng từ dưới đất lên, tàn phá thảm khốc. Rất nhiều cao thủ cấp võ thánh kêu thảm thiết trên mặt đất, thân thể tan nát, tràn diện vô cùng kinh khủng. Trong tiếng động ầm ầm, Giang Thạch và Mông Phóng nhanh chóng lao ra khỏi cái hố khổng lồ. Lan nha bổng và Phượng Sĩ Kim Thương tiếp tục đập vào nhau, tiếng keng keng vang lên, từ dưới đất đến trên mặt đất rồi lại từ trên xuống dưới. Nhục thân cực hạn, lực lượng cuồng bạo tạo ra khí thế như sóng thần, cuộn trào lan tỏa khắp nơi. Đất đá rung chuyển dữ dội, như địa long xoay người, nơi nào đi qua tất cả đều tan hoang, mặt đất rung chuyển rầm rầm bất tận. Chạy đi, đi mau, a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, máu và thi thể bay tứ tung. Trong cơn cuồng phong của Giang Thạch và Mông Phóng, tất cả mọi người như kiến cỏ, bất kỳ ai đứng trước mặt đều bị xé nát. Một câu để hình dung tốt nhất tình hình lúc này, gió thu quét lá rụng rắc, lại một tiếng nổ kinh khủng, sóng khí cuộn trào, mảnh sắt bay tứ tung. Sắc mặt Giang Thạch biến đổi trong nháy mắt, lan nha bổng trong tay hắn cuối cùng cũng không thể chịu đựng được. Vũ khí làm từ tinh thần vận thiết này dưới Phượng Sĩ Kim Thương của Mông Phóng bị đập gãy làm đôi, một nửa bay cao, Giang Thạch chỉ còn cầm được cán. Ngược lại, Phượng Sĩ Kim Thương của Mông Phóng lấp lánh ánh vàng, phát ra tiếng hót chói tai của Phượng Hoàng, như có linh hồn, liên tục nặng nề oanh kích mà không hề hư hại, thậm chí càng lúc càng rực rỡ hơn, con Phượng Hoàng trên thân thương như thực sự sống dậy, vỗ cánh hót vang. Đến lúc kết thúc rồi, chịu chết đi. Chương 237, lưỡng bại câu thương, mở khóa thiên phú. Hai mông Phóng gầm lên, mái tóc đen dài tung bay, trong mắt Phóng ra tia sáng kinh thiên, vung phượng sĩ kim thương, như mang theo cả vòm trời đè xuống đầu Giang Thạch. Người đem đến cho hắn sỉ nhục lớn ở Hắc Vân Sơn Mạch ngày ấy, hôm nay phải quỳ dưới chân hắn, giống như tên cuồng nhân kia kia. Đồng tử Giang Thạch co rút lại, không còn lùi được nữa, nhưng trong lòng vẫn bình tĩnh lạ thường. Khi phượng sĩ kim thương đập xuống, hắn giơ hai cánh tay ra, vặn vẹo cơ thể, giống như hóa thành một đầu du long, né tránh đòn tấn công của Mông Phóng trong gang tấc. Sau đó một cánh tay của hắn chém xuống như lưỡi dao, đập mạnh vào cán phượng sĩ kim thương, phát ra tiếng kim loại va chạm chói tai. Trong mắt Mông Phóng bùng lên ngọn lửa, cánh tay rung chuyển, lực lượng trong người phát huy đến cực điểm, điều khiển phượng sĩ kim thương quật ngang vào hông bụng Giang Thạch. Nhưng Giang Thạch nhanh chóng biến chiêu, bàn tay liên tiếp bổ ra, phát ra tiếng nổ trầm đục chói tai, cả bàn tay như sao băng lấp lánh, đập liên tiếp vào cán phượng sĩ kim thương. Keng, keng, keng, keng. Lực lượng của hắn tập trung cực điểm, da thịt trên người đỏ rực kinh khủng, chém liên tiếp 7-8 lần, tất cả đều rơi vào trên phượng sĩ kim thương, khiến Mông Phóng không thể vung một kích này xuống. Con phượng hoàng trên thân thương liên tục hót dài, như đang cuồng loạn giải dụa. Cuối cùng, một chiêu với tốc độ kinh khủng, ầm, dưới tác động của lực lượng khủng khiếp, phượng sĩ kim thương trong tay Mông Phóng thực sự bị đập bay lên trời, hóa thành một tia chớp vàng rực rỡ ở xa xa. Trong nháy mắt, gương mặt tất cả lão quái vật đứng xa quan chiến đều thay đổi. Rất nhiều người gần như không kiềm chế được, muốn nhanh chóng cướp lấy, nhưng nghĩ bản thân vẫn đang ở trong đại trận pháp, tất cả đều rùng mình, kiên nhẫn đè dục vọng xuống. Cây phượng sĩ kim thương này uy lực vô tận, cổ quái vô cùng, truyền thuyết là do Mông Phóng lấy được ở một di tích thượng cổ, bất khả xâm phạm, chí dương chí cương, tuyệt đối là bảo vật hiếm có. Trong mắt Mông Phóng bắn ra ánh sáng lạnh lùng, tiếng trống rung trời, mất phượng sĩ kim, hắn chỉ có thể trực tiếp công kích Giang Thạch bằng nắm đấm trần. Giang Thạch gầm lên, dựa vào lực lượng tuyệt đối của nhục thân lựa chọn cứng đối cứng Mông Phóng bằng nắm đấm, hoàn toàn không sợ hãi, hai nắm đấm va chạm tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Đến lúc này, lực lượng nhục thân của cả hai gần như đã phát huy đến cực hạn, ánh máu lóe lên vẻ điên cuồng, xương cánh tay gãy nát, nắm đấm của hai người thô bạo đến mức mờ ảo, máu tung tóe khắp nơi. Tuy nhiên, trong trận chiến bằng này, Giang Thạch rõ ràng chiếm ưu thế hơn, thiên phú quy nguyên liên tục chữa trị vết thương cho hắn. Nắm đấm vỡ tung rồi lại lành lặn, cực kỳ thần dị. Ngược lại phía Mông Phóng thì máu chảy đầm đìa, không thể phục hồi nhanh như Giang Thạch. Trong cực hạn chém giết, Mông Phóng bỗng gầm lên một tiếng, sau lưng hắn hiện ra hư ảnh kinh khủng của một con đại long, khiến người ta trợn mắt, giống y như chân thân, toàn thân lấp lánh vải vàng, miệng rít gào, cùng nắm đấm của Mông Phóng ào tới Giang Thạch. Hư ảnh đại long làm cho người ta không thể không kiên kỵ, nhìn trên phương diện khí tức vía hay nhục thể đều cho người ta một loại cảm giác lực lượng áp đảo không thể chống lại. Giống như sinh vật cấp thấp đối đầu sinh vật cấp cao, hoàn toàn không thể sinh ra dũng khí phản kháng, linh hồn bị đè ép, chỉ còn lại sự run rẩy. Xa xa có vô số người trợn mắt há hốc mồm. Đây là tuyệt học gì, chỉ dựa nhục thân mà có thể đánh ra hư ảnh thần long cổ đại. Giang Thạch cực kỳ bình tĩnh, liên tiếp đấm ra, hư ảnh liên tiếp, thi triển long tượng thập thần kinh của mình đến cực điểm. Trong vô số hư ảnh vừa rồi, một tiếng hú dài rùng rợn khẽ vang lên như thể quái vật cổ đại nào đó vượt không gian tới. Một luồng khí tức máu tanh dữ tận trùng trùng điệp điệp ập tới, quét sạch tinh thần áp bức do hư ảnh đại long mang lại. Trong sự chú mục của tất cả mọi người, sau lưng Giang Thạch mờ mịt hiện ra một hư ảnh long tượng đáng sợ, màu đen thăm thẳm, khí tức mênh mông, phát ra tiếng gầm trầm thấp chói tai, theo nắm đấm cực tốc của hắn đánh ra, trực tiếp lao về phía hư ảnh đại long phía trước. Thần long a, yêu tượng a, chạy mau! Trong vô số tiếng kêu thất kinh, hư ảnh đại long và long tượng hùng hổ áp sát nhau, ngay lập tức vang lên tiếng nổ điếc tai. Sóng khí cuồn cuộn âm âm nổ tung, một lần nữa phá hủy mặt đất đã cực kỳ thảm khốc. Giang Thạch và Mông Phóng giữa vô số sóng khí đang bắn ra lại xông tới đụng độ, đấm đá hỗn loạn, tốc độ cực nhanh, cuối cùng Giang Thạch không tránh không né, dựa vào thiên phú quy nguyên và long tượng, lấy thương đổi thương với Mông Phóng. Xoẹt, đôi tay hắn vươn ra, như móng vuốt sắc bén, xé toạc chiến giáp hoàng kim đâm vào da thịt Mông Phóng, hai bàn tay đột ngột cào mạnh, xoẹt, xương sườn của Mông Phóng bị sinh sinh giật ra cùng với huyết nhục, máu bắn tung tóe. Ngay cả nội phủ cũng có thể nhìn rõ ràng. Cùng lúc đó, Mông Phóng cũng gầm lên, hai bàn tay vô cùng kinh khủng như sao băng ào tới ngực Giang Thạch, chỉ nghe bùn một tiếng, lực lượng không biết khủng khiếp đến nhường nào. Phục phục, hai thân ảnh đều phúng máu, bay ngược ra xa rơi đập mạnh xuống đất, đều cực kỳ thảm hại. Giang Thạch chịu một chưởng của Mông Phóng, cảm thấy ngực như muốn nổ tung, lục phủ ngũ tạng rung chuyển gần như sụp đổ, miệng liên tục phun máu, tai mắt cũng đang rỉ máu. Nhưng trên người hắn có ánh sáng trắng lóe lên, thương thế đang cực tốc hồi phục, thân thể lật ngửa một lần nữa đứng dậy. Nếu bất cứ ai khác chịu một công kích này của Mông Phóng chắc chắn đã tan xương nát thịt rồi, nhưng hắn vẫn có thể đứng dậy. Điều này trong mắt người khác quả thật là bất khả tư nghị. Ha ha, trời sinh kim cương không gì hơn cái này. Giang Thạch phát ra tiếng cười lạnh lùng, lắc lư xương sườn và huyết nhục của Mông Phóng, sau đó hung hăng ném thẳng về phía đám đông, cười lớn, các vị, ta gửi cho các ngươi nấu canh uống khô. Sau khi ném xương sườn và huyết nhục của Mông Phóng, hắn quay người chạy thoát, thân thể rực sáng, lao về phía Khốn Long trụ trước đó. Mặc dù có thiên phú quy nguyên phục hồi cực tốc, nhưng hắn cũng không định tiếp tục cuộc chiến này nữa. Trời mới biết Mông Phóng còn có con ác chủ bài nào chưa lật. Đừng quên trước đó đã xuất hiện hai tên lão giả lạ mặt cảnh giới thánh linh. Trước khi đi, Giang Thạch cũng không quên kêu gọi con đại yêu mã của mình. Như dự đoán, đại yêu mã vẫn đang hăng hái chiến đấu với Thanh Long Mã. Chỉ là điều làm Giang Thạch ngạc nhiên là con đại yêu mã trực tiếp nằm lên lưng Thanh Long Mã, cắn chặt cái nó. Cả người giật mạnh, đè Thanh Long Mã kêu thảm thiết, hí dài, như đang bị xâm hại vậy. Chương 238, lưỡng bại câu thương, mở khóa thiên phú. Ba Giang Thạch cười lớn, ra là con mái. Trời sinh kim cương oai phong lẫm liệt mà cưỡi một con ngựa mái, thật đúng là khiến người ta cười rớt răng hàm. Hắn chạy nhanh ra, chịu đựng cảm giác đau đớn ở ngực, lại một lần ôm lấy Khốn Long trụ. Mông Phóng miệng đầy máu, ngực đỏ thẫm, bên trong xương sườn liên tục chảy máu, phổi, tim đều truyền đến cảm giác đau nhói. Nhưng hắn không có thiên phú quy nguyên, cũng không phải người của Côn Sơn Long Thị hay Lũng Tây Trương Thị nắm giữ khả năng khôi phục thương thế từ trong huyết mạch. Trong thời gian ngắn hắn không thể kiểm soát được vết thương, đã không còn sức đuổi theo Giang Thạch. Nếu không tình thế hôm nay có thể hoàn toàn đảo ngược, thân thể hắn lảo đảo, gào lên, mắt đầy ngọn lửa phẫn nộ cùng sát ý khủng bố, chờ ta ổn định thần quan thứ nhất, nhất định phải giết ngươi. Ầm, xa xa vang lên tiếng nổ dữ dội, cả thiên địa như rung chuyển, Khốn Long trụ vốn cắm sừng sững trên mặt đất một lần nữa bị Giang Thạch ôm bật dậy. Chỉ là hắn bị thương quá nặng, vừa ôm Khốn Long trụ đã phun máu như suối, máu từ bên trong mũi và mắt trào ra. Thấy Giang Thạch ôm Khốn Long trụ lên, đám người vội vàng chạy trốn với tốc độ kinh người. Chạy mau, Giang thiếu hiệp đợi chúng ta, đừng thả Khốn Long trụ, đợi chúng ta. Hừ hừ hừ, hàng loạt bóng người vụt chạy ra khỏi khu vực trận pháp. Giang Thạch phun máu phè phè, chống đỡ cơn đau, thân thể lóe lên, thoát ra ngoài khu vực trận pháp, không thể chịu đựng thêm, hai tay buông lỏng, Khốn Long trụ một lần nữa rơi xuống đất, cả người phun máu như phun nước, cảm giác lục phủ ngũ tạng như phát nổ. Hắn chịu công kích của Mông Phóng, lúc đầu nội phủ đã sắp vỡ vụn. Hoàn toàn nhờ hồi nguyên mới có thể ổn định vết thương, giờ lại vận dụng lực lượng lớn như thế, nội phủ không thể chịu nổi, nên lại phun máu, suýt ngã xuống đất. Nhưng hắn biết hôm nay không thể ngã ở đây, liên tục kích hoạt thiên phú quy nguyên ổn định thương thế, sau đó nhảy lên lưng đại yêu mã, chạy trốn xa xa. Đại yêu mã hí dài, mặc dù máu me đầy mình, nhưng vô cùng hưng phấn, mắt đầy ngọn lửa nhiệt huyết, như có một loại cảm giác gian kế được như ý, chạy xa dần. Chạy mau, trốn a! Những cao thủ thế gia chạy ra ngoài trận pháp cùng Giang Thạch, không ngoại lệ, đều hoảng loạn bỏ chạy. Nhưng người còn bị nhốt trong đại trận pháp thì không may mắn như vậy. Mông Phóng bị thương nặng, như hổ dữ phát cuồng, cầm Phượng Sĩ Kim Thương lại tiếp tục thanh lọc. Một trận chiến khiến xác người ngổn ngang, máu chảy thành sông, vô số người kêu la thảm thiết. Tuy nhiên, sau hai lần rung chuyển Khốn Long trụ của Giang Thạch, trận pháp cũng lung lay không ngừng. Dưới sự công kích cuồng bạo của những người còn lại, một cây Khốn Long trụ khác đã bị nhổ lên. Những người còn sót chạy trốn lung tung. Dù vậy, sau trận chiến, các thế gia đều thiệt hại nặng nề. Tinh nhuệ của các thế gia trong Đại Huyền Vương triều tiêu hao gần một nửa. Đến vô số năm về sau, có người nhắc lại trận chiến này vẫn kinh hoàng dị thường. Xa xa, tiếng động âm âm. Bốn vị minh chủ vây công kịch chiến với Nhất Nguyên minh chủ. Tiếng động âm âm. Các chiêu thức uy lực kinh khủng liên tiếp phát ra, đem một chỗ đỉnh núi phá hư đến vô cùng thê thảm. Nhưng trong tay Nhất Nguyên minh chủ có Kim Quang Ấn, như đứng ở thế bất bại. Dù bốn minh chủ có tấn công như thế nào cũng bị Kim Quang Ấn trong tay hắn nhanh chóng triệt tiêu. Cho nên sau khi liên tục giao chiến một thời gian dài vẫn chưa phân được thắng bại, bốn minh chủ đều tức giận đến cực điểm, tiếng gầm thét rung trời. Đúng lúc bọn họ muốn xông lên, đột nhiên, phía xa xuất hiện một thân ảnh đầy máu, mặt mũi tái xanh, lộ vẻ hoảng sợ, trực tiếp từ hướng khác nhanh chóng chạy tới, miệng hô to, năm vị minh chủ, chuyện lớn rồi, thế gia Bắc Chu Nam Hạ, liên tiếp đánh phá ba ải. Bây giờ tới phần thần lĩnh rồi, giọng hắn mang theo hoảng sợ, vang vọng khắp nơi. Năm vị minh chủ đang quyết chiến bỗng thay đổi sắc mặt, vội ngừng lại, thân thể lướt nhanh, tách ra năm hướng khác nhau, quay đầu nhìn về phía bóng người. Ngụy Hợp, Nhất Nguyên minh chủ Vân Phi Vương, trong mắt thoáng chốc lóe sáng, nhận ra người tới. Đây là gia chủ của Bắc Sơn Ngụy Thị, thuộc phạm vi quản lý của Nhất Nguyên minh. Lần chiến đấu này, mặc dù Ngụy Thị cũng đã cử ra cao thủ, nhưng vì gia chủ đã già yếu huyết khí khô cạn, tuổi thọ còn không nhiều, nên chọn ở lại trấn giữ gia tộc, không theo tới đây. Không ngờ bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây. Ngươi nói gì, Bắc Chu Nam Hạ sao? Vân Phi Vương nhanh chóng hỏi. Đúng vậy, kỵ binh Bắc Chu Nam Hạ, một đêm liên tiếp đánh xuống 800 dặm, gia tộc ta, cơ nghiệp ngàn năm của Ngụy thị đều tiêu tan hết. Ngụy Hợp kêu thảm thiết, tóc bạc râu bạc, khí tức già nua, thân người đầy máu. Toàn bộ Bắc Sơn Ngụy thị, ngoại trừ những người được điều tới chiến trường này, phần còn lại ở lại thủ hộ gia tộc đều tự chiến hết, chỉ có hắn, lão già sắp chết này liều chết thoát vây, chạy đến đây báo tin. Cái gì, Bắc Chu Nam Hạ, thật to gan, hảo một cái Bắc Chu, tìm chết. Bốn vị minh chủ còn lại đều phẫn nộ, gầm lên, sát khí cuồn cuộn bốc lên. Nhất Nguyên minh chủ Vân Phi Vương sắc mặt âm trầm, nhìn bốn vị minh chủ khác, lạnh lùng nói, các vị, dù giữa chúng ta có thù oán gì đi nữa, nhưng ta có một lời, mong mọi người lắng nghe. Đại Huyền ta rối ren thế nào cũng là chuyện nội bộ của Đại Huyền, dù thế nào cũng không dính líu tới kẻ ngoài, huống hồ Bắc Chu mưu toan xâm chiếm Đại Huyền ta từ lâu, ở thời điểm then chốt này, mong các vị suy nghĩ thận trọng. Bốn vị minh chủ khác đều cúi đầu, không lên tiếng. Đi, lập tức rút quân, theo ta đến Vân Thần Lĩnh. Vân Phi Vương quay người, ra hiệu Ngụy Hợp, nhanh chóng rời khỏi. Vân Thần Lĩnh chính là trong phạm vi quản lý của Nhất Nguyên Minh. Vân Phi Vương vừa đi chưa được bao lâu, bốn vị minh chủ còn lại cũng nhìn nhau một cái rồi đi, hướng về chiến trường. Nhưng khi đến chiến trường, thấy cảnh tượng khủng khiếp ở đây, tất cả đều kinh hãi lộ vẻ giận dữ. Mong Phóng tiểu tử, ngươi quá đáng rồi. Hướng khác, Đại Yêu Mã chở Giang Thạch, trốn đi thật xa vào rừng sâu. Dọc đường cơ thể Giang Thạch liên tục phát ra ánh sáng trắng, thiên phú quy nguyên vận chuyển hết công suất, từng đợt nguyên khí thiên địa dồi dào không ngừng tràn vào lục phủ ngũ tạng của hắn, cuối cùng mới kết dính lại được các cơ quan nội phủ bị nứt toát. Tuy nhiên ngay cả khi vết thương đã kết dính lại, hắn cũng cần thời gian để củng cố thương thế. Nếu không dùng quá nhiều lực lượng, các vết thương nhất định lại phát tác. Nhưng tổng thể mà nói, ta vẫn được lợi, không chỉ đánh thương nặng Mông Phóng, mà còn chắc chắn sẽ mở khóa được thiên phú thứ 6. Giang Thạch thở dốc, trong mắt dần lóe tinh quang. Chương 239, lưỡng bại câu thương, mở khóa thiên phú. Bà hắn còn nhớ lần đầu gặp Mông Phóng, bản thân chỉ là một tên đầu mục thổ phỉ vô danh tiểu tốt, chỉ có thể nhìn từ xa, không đủ tư cách tiếp cận. Lần thứ hai gặp Mông Phóng, bản thân đã có thể ở dưới tình huống Mông Phóng bị thương nặng mà đánh ngang ngửa với hắn. Nhưng giờ đây lần thứ ba gặp Mông Phóng, lại là ở trạng tháo đỉnh cao của Mông Phóng, cùng Mông Phóng đánh đến lưỡng bại câu thương. Đây chính là tốc độ trưởng thành của bản thân, hắn đang nhanh chóng bắt kịp Mông Phóng, có thể lần gặp tiếp theo, hắn sẽ hoàn toàn áp đảo Mông Phóng trên phương diện nhục thân. Tuy nhiên, vũ khí của hắn cực kỳ uy lực, bất khả xâm phạm, thậm chí cả lan nha bổng của ta cũng bị đập gãy, có vẻ ta cũng cần phải tìm một món binh khí phù hợp hơn, Giang Thạch nhíu mày. Không có một món binh khí thuận tay, sức chiến đấu của hắn chắc chắn sụt giảm nghiêm trọng. Quay lại giáo phái, nhất định phải giải quyết vấn đề binh khí. Lần chọn binh khí này, hắn không muốn lựa chọn lan nha bổng nữa. Giang Thạch đến một khu vực trống trải, dừng lại, nhảy xuống ngựa, ngồi trên một hòn đá lớn, một lần nữa toàn lực vận dụng thiên phú quy nguyên. Chớp mắt, vài giờ trôi qua, cảm giác đau đớn trong nội phủ dần dần biến mất. Đúng lúc này, xa xa vang lên tiếng xé gió, lá cây xào xạc, dường như có người đang tiến lại gần hướng này. Giang Thạch mở mắt ra, đứng phắt dậy, nhìn về phía xa xa. Trong rừng, giáo chủ Hắc Liên Thánh giáo Trần Huyền Thiên tốc độ nhanh chóng, mắt liếc xung quanh, rất nhanh đã phát hiện Giang Thạch, lập tức tăng tốc. Giáo chủ, Giang Thạch, ngươi không sao chứ? Trần Huyền Thiên dừng bước, không giấu được sự chấn động trong lòng, hỏi han. Chỉ bị thương nhẹ, có lẽ 2-3 ngày nữa có thể khỏi hoàn toàn, Giang Thạch đáp. Không thể tin được, thật không thể tin được. Trần Huyền Thiên nhìn Giang Thạch, vẫn còn có chút không thể tin được. Rõ ràng hắn cũng có suy nghĩ giống đám người quan chiến. Giang Thạch, thực sự là trời sinh kim cương sao? Có lẽ từ trước tới nay bọn họ đều sai, phía bên kia thế nào rồi? Giang Thạch hỏi. Tình hình không tốt, năm liên minh đều tổn thất nặng nề, tinh nhuệ các thế gia bị tiêu hao hơn một nửa. Sau trận chiến này Đại Huyền đã chắn chắn xu thế suy tàn. Đúng rồi, vừa nhận được tin, Bắc Chu đã thừa cơ Nam Hạ, một đường đánh xuống 800 dặm cương thổ, Ngụy thị trấn thủ Bắc Sơn bị tiêu diệt, chỉ có lão gia chủ Ngụy Hợp thoát được. Bây giờ trận chiến ở Tuyệt Long Lĩnh đã kết thúc, các thế gia rút lui hết, chờ lệnh của minh chủ. Năm vị minh chủ hiện đều đang tiến về phía Bắc, Trần Huyền Thiên nói. Cái gì, Bắc Chu Nam Hạ nhanh như vậy sao? Giang Thạch kinh ngạc. Đúng vậy, bọn họ chắc chắn đã biết nội loạn trong Đại Huyền, nên mới thừa cơ Nam Hạ. Ngươi nhớ lần trước ta nói sao? Các bộ lạc lớn nhỏ ở Bắc Chu đã thống nhất hết, tổng thực lực mạnh hơn cả Huyền Nguyên thời kỳ cường thịnh, giờ tinh nhuệ Đại Huyền lại bị tổn thất hơn một nửa, lần xâm nhập này Đại Huyền Nguyên khó lòng chống đỡ. Trần Huyền Thiên nghiêm nghị nói, Bắc Chu và Đại Huyền ta là thúc địch đời đời. Bọn hắn luôn muốn tiêu diệt chúng ta, nhất là có hiềm khích không thể hóa giải với các thế gia. Cuộc chiến này không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết. Chúng ta quay về giáo phái trước, chờ lệnh minh chủ. Hắn có cảm giác một cơn bão lớn hơn trước nữa sắp ập đến, khi đó đại nguyên chắn chắn máu chảy thành sông. Tốt, phía Khổng Thị thì sao? Giang Thạch hỏi. Khổng Thị cũng đã rút lui, không dám ra tay giữa đường. Trần Huyền Thiên đáp. Giang Thạch gật đầu. Hai người lên ngựa rời khỏi. Không bao lâu sau gặp Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương cùng đệ tử dưới quyền tại khu rừng khác. Sau đó nhóm người lập tức chạy về Hắc Liên Thánh Giáo. Một ngày sau, tổng bộ Hắc Liên Thánh Giáo. Giang Thạch mở mắt ra, thở nhẹ, cảm nhận cơ thể thông suốt khoan khoái, vết thương lúc trước đã lành lặn hoàn toàn, không chút khó chịu. Hắn phản ứng lại, lập tức nhìn về phía bảng điều khiển, đôi mắt sáng lên. Giá trị danh vọng vượt mốc 1 vạn rồi, đinh, mở khóa thiên phú, bôn lôi, huyết khí dương cương, bất khả xâm phạm, có thể chủ động hấp thụ lôi điện, nắm giữ lôi điện. Bôn lôi, đồng tử Giang Thạch sáng lên, không ngờ lại mở ra thiên phú thuộc tính nguyên tố. Bàn tay hắn giơ lên, siết chặt. Lập tức từ lòng bàn tay phát ra tiếng tí tách, xuất hiện hàng loạt tia chớp màu trắng rợn người, tia sáng chói mắt, ẩn chứa khí tức rợn người. Toàn bộ phòng ngay lập tức tràn ngập một cảm giác nguy hiểm. Rắc, hắn vung tay qua, tia chớp đánh nát một cái bàn trong phòng thành 5 mảnh, cháy thành than cốc. Mạnh, nếu đánh trúng người chắn chắn càng đáng sợ hơn. Quan trọng hơn, bôn lôi là thiên phú, không phải khí lực hay kinh lực của cơ thể. Sau này ngay cả khi lọt vào trận pháp hạn chế như lúc trước cũng không bị khống chế, vẫn có thể dùng như thường. Như vậy, không thể nghi ngờ buông lôi trở thành lá bài tẩy lớn nhất của hắn. Gặp lại Mông Phóng lần sau, có thể cho hắn một kinh hỉ, Giang Thạch thầm nghĩ. Vết thương đã lành, thiên phú đã mở, cả người khoan khoái, thoải mái khôn xiết, liền từ phòng đi ra, hướng về kho vũ khí. Ngô lão, trong giáo có vũ khí nào lợi hại một chút không? Ý ta là, chất liệu đặc thù, khó bị đánh gãy, Giang Thạch nói. Khó gãy, Ngô lão trông coi kho vũ khí nhướng mày, suy nghĩ, có một vài cái làm từ huyền thiết, cực kỳ cứng cáp. Không biết có đáp ứng được yêu cầu của Giang hữu sứ không? Ồ, đưa ta đi xem. Giang Thạch mở lời. Vâng, Giang hữu sứ theo ta, lão Ngô cúi đầu. Hai người đi qua hành lang, về phía bảo tàng. Lão Ngô lấy chìa khóa, mở kho, đẩy cửa ra. Bên trong khắp nơi đều là đao kiếm sát thương kích, không biết bao nhiêu vũ khí, sát khí bao trùm. Nhưng Giang Thạch chỉ liếc nhìn một cái rồi bỏ qua. Với thiên phú thấu thị, chỉ cần một cái nhìn là hắn có thể biết chất lượng các vũ khí ở đây, tất cả đều binh khí bình thường. Giang hữu sứ, vũ khí trong gốc này đều là do huyền thiết đúc thành, cực nặng, cứng cáp phi thường. Lão Ngô chỉ vào một số vũ khí ở trong gốc. Giang Thạch nhìn qua, chỉ thấy một khay vũ khí có vài thanh đao, móc câu và vài vũ khí hình thù kỳ lạ và một tấm khiên dày. Cái khiên này cũng làm bằng huyền thiết sao? Giang Thạch nhíu mày, cầm nhẹ cái khiên lên, như không tốn chút sức nào. Đúng vậy, lão Ngô đáp. Giang Thạch cân nhắc, nhẹ và mỏng, không chắc có thể chặn được phượng sĩ kim thương của Mông Phóng. Nấu chảy hết đống vũ khí linh tinh này dung hợp vào cái khiên, thêm một chút kim loại hiếm có khác trong giáo, hắn muốn tạo một cái khiên khổng lồ. Lúc đó vừa có thể phòng ngự, vừa có thể đem đi đập người. Lực hắn lớn, có thể bỏ qua hình thù vũ khí. Chương 240, thực lực tăng cường, vũ khí đến tay, một toàn bộ nung chảy, Ngô lão kinh ngạc. Đúng vậy, nhanh nhất vài ngày có thể hoàn thành, Giang Thạch hỏi. Nếu chỉ là nung chảy huyền thiết, sử dụng siêu lò nung bên trong giáo phái. Hẳn 2 ngày đã có thể hoàn thành, nếu còn phải hòa tan thêm các kim loại khác, e rằng cần một ít thời gian. Ngô lão nói, 5 ngày thế nào? Giang Thạch hỏi. Lão phu sẽ cố gắng thử, Ngô lão đáp lại. Tốt, mong Ngô lão nhất định phải tận lực, việc này càng sớm càng tốt, Giang Thạch mở miệng. Bắc Chu Nam Hạ, muốn tàn sát đại huyền, điều này là điều các đại thế gia tuyệt đối không thể dung thứ, Ngũ Đại Liên Minh hẳn sắp có hành động. Hắn nhất định phải rèn được vũ khí trước khi Ngũ Đại Liên Minh hành động. Chỉ có như vậy mới có lực tự bảo vệ chính mình. Vâng, Giang hữu sứ, Ngô lão cúi mình đáp lại. Giang Thạch lại xoay người rời đi. Tiếp theo hắn lại đến gặp giáo chủ, hỏi thêm tình huống. Sắc mặt giáo chủ Trần Huyền Thiên có vẻ hơi u ám, nói với Giang Thạch, bây giờ tình hình phía Bắc cực kỳ nghiêm trọng, Ngũ Đại Liên Minh chủ đã thương lượng, tạm thời ngăn chặn cường địch Bắc Chu ở phần thần lĩnh, nhưng xem ra Bắc Chu đã có quyết ý, dường như hoàn toàn không muốn đàm phán. Cuộc đàm phán này bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cao thủ của Nhất Nguyên Liên Minh đã bắt đầu nhanh chóng tập hợp, vội vã đi qua phần thần lĩnh. Lưỡng Nghi Liên Minh, Tam Tài Liên Minh cũng đều đang hành động. Dù cho đến nay vẫn chưa nhận được lệnh của Tứ Tượng Minh Chủ Hồng Thiên Môn, nhưng có thể tưởng tượng, chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng. Bây giờ ngươi càng có thể ẩn giấu càng tốt, đừng suy nghĩ nhiều. 2 ngày này ta sẽ theo dõi tình hình phần thần lĩnh. Một khi Minh Chủ có lệnh truyền đến, ta sẽ thông báo cho ngươi. Trần Huyền Thiên mở miệng, nói, hơn nữa ngươi nhất định phải cẩn thận. Một trận chiến ở Đông Tuyệt Lĩnh đã truyền khắp thiên hạ, không chỉ thu hút sự chú ý của các đại thế gia, tin tức thậm chí còn truyền đến Bắc Chu, ở Bắc Chu cũng gây ra chú ý. Rất có thể bọn họ sẽ phái cao thủ tiền đến ám sát ngươi, ám sát ta, Giang Thạch nhíu mày. Đúng vậy, đây là phong cách nhất quán của Bắc Chu, chưa khai chiến, trước tiên ám sát chủ lực bên phía ta, một là để phá hủy tinh thần bên phía ta, hai là cũng để cổ vũ tinh thần binh sĩ của chính bọn hắn. Lịch đại Bắc Chu Nam Hạ đều sẽ có rất nhiều thiên tài của các thế gia bị chết thảm. Trần Huyền Thiên nghiêm thanh cảnh cáo. Tốt, ta sẽ chú ý, Giang Thạch gật đầu. Hắn không ở lại lâu, lại đứng dậy rời đi. Ra khỏi đại điện, lập tức vội vã đến kho dược liệu, tìm Liệt Lão, mua nợ dược liệu. Đối với việc mua nợ của hắn, Liệt Lão đã sớm chết lặng, hoàn toàn không muốn nói cái gì. Lấy ra tất cả dược liệu mà Giang Thạch cần, sau đó nhắm mắt lại, lười nhìn hắn thêm một cái. Giang Thạch cũng không khách khí, cười nhẹ. Nắm gói dược liệu liền rời đi nơi này. Tiếp theo hắn không chút do dự quay về phòng, lập tức đóng cửa, bắt đầu tu luyện Long Tượng Thập Thần Kinh và Hỗn Nguyên Kim Quang Chưởng. Lần trước giao đấu với Mông Phóng mang đến cho hắn kích thích vô cùng to lớn. Long Tượng Thập Thần Kinh đẩy tới cực hạn, chưởng ảnh liên miên, có thể xuất ra hư ảnh của long tượng cổ đại trong thời gian ngắn, mang lại cho người ta cảm giác chấn động tâm hồn. Có lẽ luyện đến viên mãn, thực sự có thể triệu hồi long tượng thời cổ đại cũng không chừng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, khi Giang Thạch chìm đắm trong tu luyện, bên ngoài đã vô cùng sinh động sôi nổi. Một phương diện là cường địch Bắc Chu xâm nhập, mang lại cảm giác đè nén cho các đại thế gia, phương diện khác thì là trận chiến ở Đông Tuyệt Lĩnh trước đó đem lại áp lực cực lớn cho các đại thế gia. Một thời gian, các thế gia đều sa vào trong không khí bất an và bàn tán không ngừng. Ba ngày sau đó, Long Tượng Thập Thần Kinh của Giang Thạch thuận lợi đột phá đến lục trọng, Hỗn Nguyên Kim Quang Chưởng thì bước vào nhị trọng. Khiến cho bên trong cơ thể hắn lại ngưng tụ thêm 3 giọt khí huyết long tượng, thực lực bản thân lại tăng mạnh một lần nữa. Và đúng lúc đó, bên phía giáo chủ Trần Huyền Thiên cuối cùng cũng có tin tức mới. Giang Thạch sau khi biết tin tức, lập tức ra khỏi trạng thái bế quan, chạy tới đại điện. Giang hữu sứ, ngươi đến rồi. Bên trong đại điện, Trần Huyền Thiên khí tức già nua, sắc mặt mệt mỏi, vài ngày trôi qua giống như tinh thần so với trước đó yếu đi vài phần, rõ ràng có loại cảm giác vô lực hơn. Giáo chủ, phải chăng đàm phán đã sụp đổ? Còn ngươi? Giang Thạch lóe động. Đúng vậy, đàm phán không chỉ sụp đổ, các bộ lạc Bắc Chu đã tập hợp xong, cao thủ thế gia hợp binh phần thần lĩnh, tuyên bố trong vòng 3 tháng sẽ triệt để tiêu diệt Đại Huyền. Trần Huyền Thiên thở dài một tiếng, bây giờ Minh Chủ có lệnh, tất cả các thế gia dưới trướng, tứ tượng liên minh, dùng tốc độ nhanh nhất tiến về tiền tuyến. E rằng một cuộc chiến cối xay thịt thực sự sắp đến, trong vòng 3 tháng tiêu diệt Đại Huyền. Giang Thạch nhăn mày, bên trong Đại Huyền, quan hệ các đại thế gia rối rắm phức tạp. Thực sự có thể liên kết kháng địch không? Khó khăn, rất khó khăn, nhưng bất kể bọn hắn có nguyện ý kháng địch hay không, trận chiến này vẫn tránh không được. Trần Huyền Thiên nhẹ thở dài. Bắc Chu với các thế gia Đại Huyền chính là kẻ thù không đội trời chung, cho dù có người đầu hàng Bắc Chu, về sau Bắc Chu nhập chủ Đại Huyền, cũng sẽ cướp lấy phúc địa gia tộc của bọn họ. Từ cổ chí kim, lợi ích khuấy động lòng người, phúc địa bên trong Đại Huyền đa dạng vô số, điểm này là điểm bất kể thế nào Bắc Chu cũng không thể so bì. Một khi chúng nhập chủ Đại Huyền, những phúc địa này chắc chắn sẽ trở thành vật trong túi của bọn họ. Vì phúc địa, những thế gia này hẳn cũng sẽ kịch chiến đến cùng. Cũng có lý, Giang Thạch gật đầu, nói, vậy ý Minh Chủ là bây giờ, để chúng ta lên đường. Đúng vậy, Trần Huyền Thiên đáp lại. Giáo chủ, có thể đợi thêm 2 ngày không? Vũ khí của ta vẫn chưa rèn xong, Giang Thạch hỏi. Trần Huyền Thiên nhăn mày lại, nói, chỉ sợ thời gian không đủ. Thế này đi, ngươi ở trong giáo chờ vũ khí rèn xong. Lão Phu mang theo những người khác trước tiên hội quân với các thế gia, ngươi đuổi theo ở phía sau, cũng được, Giang Thạch mở miệng. Vũ khí của hắn ít nhất còn 2 ngày mới có thể rèn ra, 2 ngày thời gian này còn có thể đẩy Long Tượng Thập Thần Kinh lên 1 trọng nữa. Long Tượng Thập Thần Kinh của hắn tổng cộng có 7 trọng cảnh giới, bây giờ đã tu luyện đến 6 trọng, còn thiếu 1 trọng là có thể hoàn toàn viên mãn. Một khi viên mãn, lực lượng bản thân hắn chắc chắn sẽ lại tăng mạnh một lần nữa. Trần Huyền Thiên nhẹ nhàng gật đầu, để Giang Thạch lui xuống, bản thân thì bắt đầu triệu tập đệ tử trong giáo phái. Thời gian không lâu, lượng lớn cao thủ dưới sự dẫn dắt của Trần Huyền Thiên bắt đầu hạ sơn, hướng về nơi xa chạy tới. Giang Thạch quay về phòng, lập tức lại rơi vào trạng thái bế quan. Chớp mắt lại là 3 ngày trôi qua. Bên trong phòng, Giang Thạch lại mở mắt ra, thần sắc sáng láng, trong mắt tinh quang khó tả, cơ thể bật dậy từ trên giường. Long Tượng Thập Thần Kinh viên mãn, so với ta dự tưởng còn nhiều thêm 1 ngày. Ban đầu hắn dự tính 2 ngày có thể viên mãn, Kết quả bây giờ đã kéo đến ngày thứ 3. Giang Thạch lập tức lại nhìn về phía bảng điều khiển. Tính danh, Giang Thạch, tu vi, Hoán Huyết đệ tam trọng công pháp, Cửu Cực tâm pháp, đệ tam trọng, võ kỹ, Phá Long thương, đệ nhị trọng, thân pháp như hình với bóng, viên mãn, Vũ Hoa tật thiên, viên mãn, Long tượng thập thần kinh, viên mãn, Hỗn Nguyên kim quang chưởng, đệ nhị trọng, Vô tướng mê ảnh, viên mãn, Lôi lân bộ, đệ nhị trọng, Hỗn Nguyên thiết tuyến quyền, đệ nhị trọng, Thiên phú, Long tượng, 781.800 cân. Ngộ đạo, phân tích công pháp, hợp nhất công pháp, quy nguyên, tinh luyện huyết dịch, phục hồi thương thế, vạn độc bất xâm, miễn dịch kịch độc, bỏ qua kịch độc, giải độc máu, thấu thị, bỏ qua công kích tinh thần, tăng cường trí tuệ, tăng cường tinh thần, bông lôi, có thể chủ động hấp thu lôi điện, nắm giữ lôi điện, giá trị danh vọng, 2.100, tập hợp đủ 10.000 giá trị danh vọng, có thể mở khóa thiên phú kế tiếp. Chương 241, thực lực tăng cường, vũ khí đến tay, hai giá trị danh vọng lại tăng lên, đạt đến 2.100 điểm, mắt Giang Thạch lóe lên. Từ lúc mở khóa thiên phú đến bây giờ mới trôi qua mấy ngày đâu. Nhưng như vậy cũng tốt, đại chiến đến gần, chỉ có mở khóa thêm càng nhiều thiên phú, mới có thể khiến ta đứng vững trong trận biến cố này. Giang Thạch nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được trong cơ thể có một thứ lực lượng dữ dội đang cuồn cuộn. Long tượng thập thần kinh viên mãn, bên trong cơ thể ngưng tụ được 21 giọt huyết khí long tượng, lực lượng nhục thân so với vài ngày trước lại mạnh hơn gần gấp đôi. Tiếc không phải là Hoán Huyết đệ tứ trọng, nếu là Hoán Huyết đệ tứ trọng thì tốt rồi, Giang Thạch nói thầm. Hắn đi ra khỏi phòng, một lần nữa đi tới kho vũ khí. Ước định với giáo chủ 2 ngày đã trôi qua, bây giờ đã quá hạn 1 ngày, hắn nhất định phải tăng tốc đuổi theo mới được. Ngô lão, vũ khí ta muốn đã rèn xong chưa? Giang Thạch bước chân đi tới, mở miệng hỏi. Giang hữu sứ, ngươi đến rồi, rèn xong rồi, rèn xong rồi. Ngô lão canh giữ kho vũ khí vội vàng đứng dậy, mở miệng nói. Tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn nguội lạnh, e rằng cần đợi thêm một lúc nữa. Ồ, mắt Giang Thạch lóe lên, nhìn về phía lò nung bên cạnh, ngọn lửa đã tắt. Một cái khiên cực kỳ khổng lồ im lìm nằm trên lò nung. Toàn bộ kích cỡ cái khiên thực sự quá lớn, cao gần 1 thước 8, cực kỳ dày nặng, bề mặt phủ đầy vân văn bí ẩn, chứa đựng một khí tức thần bí huyền diệu. Phía sau cái khiên có cán cầm, có thể tiện để mang theo, có thể dùng để phòng ngự, cũng có thể dùng để đập người. Giang Thạch giơ bàn tay ra, một tay túm lấy cái khiên. Giang hữu sứ cẩn thận, nhiệt độ cao. Ngô lão vội hoảng hốt kêu lên, nhưng rất nhanh hắn ngậm miệng lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy cả cái khiên khổng lồ nóng rực bị Giang Thạch túm trong tay, nhiệt độ kinh khủng trên bề mặt dường như không có bất kỳ tác dụng gì đối với Giang Thạch. Hắn cầm cái khiên, nhẹ nhàng quăng đi, phát ra tiếng gió rít vù vù nặng nề, khí lưu cuồn cuộn, giống như một quả núi nhỏ. Không chỉ là trọng lượng, mà cả cảm giác cầm nắm đều mạnh hơn Lan Nha Bổng nhiều lắm. Bên trong pha trộn các kim loại khác rồi đúng không? Giang Thạch hỏi. Pha trộn rồi, ta đem tất cả kim cương thần thạch còn lại trong giáo phái hòa tan vào bên trong. Kim cương thần thạch này vô cùng cứng rắn, kinh khủng khó lường, nguyên là thần kim nhất đẳng giữa thiên địa. Bất kỳ vũ khí gì có thể thêm một chút kim cương thần thạch vào đều sẽ tăng lên không ít phẩm chất. Ngô lão nói. Thế thì tốt, Giang Thạch rất hài lòng. Nếu lại gặp Mông Phóng, có cái khiên này trợ giúp, không chắc Mông Phóng có thể chiếm được tiện nghi gì. Đa tạ Ngô lão, bây giờ ta phải lên đường, không thể ở lại được nữa. Giang Thạch trực tiếp quay người rời đi. Vâng, Giang hữu sứ, Ngô lão lập tức hồi âm. Giang Thạch cầm cái khiên nặng nề, lao nhanh xuống đỉnh núi, trực tiếp gọi ra đại yêu mã, nhảy lên lưng nó. Đại yêu mã hí vang một tiếng, tinh thần phấn chấn, tứ chi lập tức cuồng phong, trực tiếp cuồng tốc lao về phía xa. Kể từ sau trận chiến với Thanh Long Mã, con đại yêu mã này hàng ngày hí vang, phong thái phi dương, mỗi bữa ăn đều có thể ăn thêm cả chục cân thịt. Không chỉ vết thương trên người đã phục hồi hoàn toàn, thậm chí thịt mỡ trên người cũng lại tăng thêm không ít. Xa xa, trong khu rừng quang ảnh loang lỗ, 7-8 bóng đen áo đen lao nhanh tiến lên, ánh mắt lạnh lùng, bàn chân bước trên từng cành cây, tốc độ cực nhanh, thoát ẩn thoát hiện. Liên tục vài lượt chớp nhoáng, bọn họ nhanh chóng dừng lại, tập hợp lại. Người cầm đầu chậm rãi lấy một bức họa cổ lỗ ra từ trong ngực, thông thả triển khai, chỉ thấy nhân vật trong bức họa không phải là ai khác, chính là Giang Thạch. Hắc Liên Thánh Giáo ngay phía trước không xa, Giang Thạch kia không hành động cùng Trần Huyền Thiên, có thể vẫn còn ở trong Hắc Liên Thánh Giáo, bây giờ Hắc Liên Thánh Giáo phòng thủ trống rỗng. Tuyệt đối là thời cơ tốt nhất để chúng ta xâm nhập. Người áo đen cầm đầu ngự khí lạnh như băng, mở miệng nói. Thật không ngờ, chỉ là đại huyền lại có thể xuất hiện hai tôn trời sinh kim cương, thật đáng kinh ngạc. Nếu người này là người của Bắc Chu chúng ta thì tốt rồi. Bên cạnh một tên áo đen nhẹ giọng thở dài. Nửa tháng trước đã dò xét rõ ràng, cảnh giới của Giang Thạch không cao, chỉ là Hoán Huyết sơ kỳ mà thôi. Bây giờ Giang Thạch kém xa so với Mông Phóng, lợi dụng khi hắn còn chưa trưởng thành, lần này nhất định phải diệt trừ hắn. Người áo đen thứ ba mở miệng nói, ân, nhân tài như vậy không thể sử dụng cho Trường Sinh Thiên chúng ta, thật đáng tiếc, đáng tiếc. Người cầm đầu đáp lại, không có gì đáng tiếc cả, Đại Huyền đã suy tàn rồi, tất cả các bộ lạc lớn nhỏ trong Bắc Chu đều thống nhất, thực lực chỉnh thể gấp mấy lần Đại Huyền. Những thế gia này chiếm đóng phúc địa đã quá lâu, cũng đã đến lúc nhả ra rồi. Nếu Bắc Chu của ta có những phúc địa đó, chắc chắn cũng sẽ sinh ra không ít nhân tài. Bên cạnh một người lạnh lùng nói, ân, hành động thôi, người cầm đầu mở miệng. Vù vù vù, chân bọn họ đạp trên thân cây, lại một lần nữa nhanh chóng lao về phía trước. Nhưng vừa mới bay ra không xa, đột nhiên tất cả mọi người đều dừng lại, mắt lóe lên, nhìn về phía trước. Chỉ nghe thấy xa xa truyền đến âm thanh vó ngựa gấp gáp và tiếng hí thét chói tai, lộp cộp. Một đường điên cuồng lao nhanh về phía xa xa, một con đại yêu mã toàn thân màu đen, mọc vải giáp, chở theo một người dùng tốc độ không thể tưởng tượng được lao về phía xa. Giang Thạch, chính là Giang Thạch kia, một người trong số đám người áo đen kinh ngạc nói. Hừ, bên cạnh, một người lạnh lùng hừ một tiếng, thân hình lao lên, trong tay hắn đã xuất hiện hàng chục mũi kim tiêu, thoáng vung tay một cái, phát ra âm thanh xé gió chói tai, trực tiếp cấp tốc bắn về phía Giang Thạch. Giang Thạch cau mày, nghe thấy âm thanh vang lên, không suy nghĩ, thoáng chốc cái khiên trong tay đã chắn ngang ở bên hông. Keng keng keng, một đống phi tiêu rơi trên mặt khiên, phát ra âm thanh kim loại va chạm trong trẻo, mang đến một đợt phản chấn mạnh mẽ, toàn bộ kim tiêu bị đánh bật ra. Chiến mã của Giang Thạch dừng lại, ánh mắt quét tới, nhìn về phía khu rừng bên cạnh. Hú hú hú hú, kim tiêu bị chặn, một đám bóng đen tốc độ cực nhanh, nhanh chóng nhảy ra từ trong rừng, một lúc đã rơi xuống không xa chỗ Giang Thạch, ánh mắt mỗi người đều lạnh lẽo, mặc áo đen che mặt, lạnh lùng nhìn tới chỗ Giang Thạch. Có chút thú vị, các ngươi là ai? Giang Thạch bình tĩnh hỏi. Giang Thạch, một tên áo đen ngữ khí lãnh đạm, mở miệng nói, bây giờ ngươi đã chỉ còn con đường chết, ngươi còn chưa rõ ràng sao, phải không? Ta thật sự không biết. Giang Thạch cười nhạt, nói, mấy vị rốt cuộc là có chuyện gì? Có chuyện gì? Tiễn ngươi lên. Đường, một tên áo đen vừa muốn cười lạnh mở miệng, lại bị tên cầm đầu vẫy tay ngăn lại, ánh mắt bình tĩnh, nhìn về Giang Thạch, Giang tiểu huynh đệ, chúng ta nể tình ngươi là nhân tài, không muốn để ngươi vô cớ mất mạng, thế này thì sao, ngươi gia nhập Bắc Chu của chúng ta, tin tưởng Trường Sinh Thiên của chúng ta, từ nay về sau, mọi người chúng ta chính là đồng bọn rồi, chúng ta cũng không cần động thủ, các ngươi là Bắc Chu, không có hứng thú. Giang Thạch trực tiếp lắc đầu, đột nhiên phản ứng lại, nói, nơi này là chân núi của Hắc Liên Thánh Giáo, các ngươi chạy tới đây làm gì, đây là chuyên môn tới đối phó với ta. Nói đúng rồi, tiểu tử, đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, một tên lạnh lùng mở miệng. Giang Thạch cau mày, đạo, tính toán, vậy ta chỉ có thể tiện tất cả các ngươi lên đường, không giết các ngươi hẳn cũng sẽ không buông tha Hắc Liên Thánh Giáo, vậy, các ngươi vẫn là chết đi, tìm chết, tiểu tử không biết sống chết, động thủ, một loạt áo đen đột nhiên gầm lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 242, yêu thú công kích, Giang Thạch tới, một vù vù vù, một đám người áo đen tốc độ cực nhanh, bàn chân đạp ra, mặt đất bị chân đạp liên tục nổ tung, thân thể từng người nhanh chóng phát ra khí tức cuồng bạo, bắt đầu phình to, thân thể như biến thành màu lam sẫm, trên dưới đều là cơ bắp và mạch máu phình to, trực tiếp hung hăng túm tới Giang Thạch. Giang Thạch không nói một lời, thân hình trực tiếp nhảy bật lên từ lưng ngựa, cái khiên trong tay dùng sức ném ra, lực lượng không biết kinh khủng cỡ nào, phát ra âm thanh xé gió ù ù thét chói tai, mang theo khí lưu cuộn cuộn, đơn giản giống như một quả đồi nhỏ bỗng nhiên bị ném ra. Đám người đang cực tốc lao tới sắc mặt thay đổi, thoáng chốc cảm nhận được áp lực kinh khủng đập vào mặt, lập tức muốn nhanh chóng né tránh, nhưng cái khiên bị ném quá nhanh. Gần như thoáng chốc, một tên áo đen liền bị hung hăng đâm trúng, bột một tiếng, toàn thân gần như nổ tung ngay tại chỗ, bị cái khiên kinh khủng đập đến bạo tạc. Toàn bộ cái khiên đâm bạo tên áo đen sau đó, lập tức cắm vào mặt đất, chấn động cả mặt đất rung động dữ dội, phát ra tiếng nổ âm âm. Đám người áo đen còn lại lập tức lộ ra sắc mặt kinh hãi. Lực lượng gì thế này? Không đúng, tình báo có sai lầm, một tên áo đen đột nhiên gầm lên, muốn ra lệnh cho đám người lui lại. Nhưng thoáng chốc, thân thể Giang Thạch gần như trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn, một bàn tay đã vỗ xuống ngực hắn, bột một tiếng, đập đến cả ngực hắn lõm xuống, lục phủ ngũ tạng nổ tung hoàn toàn, cơ thể thoáng chốc bắn ra hàng chục thước. Sắc mặt những người còn lại giận dữ, không những không lui, ngược lại cuồng nộ liên tục công kích về phía Giang Thạch. Tiểu bối đi chết, Trường Sinh Thiên bất diệt, bọn ta bất tử, giết, vù vù. Đủ loại tuyệt học nhanh chóng rơi xuống thân thể Giang Thạch. Đúng như Trần Huyền Thiên nói, đa số người Bắc Chu tin theo Trường Sinh Giáo, Trường Sinh Thiên, sinh ra tâm tình không sợ chết, cho rằng cái chết chỉ là quay về với phụ thần, cho nên khiến cho bọn họ khi giao thủ với địch nhân luôn luôn là phong cách táo bạo không sợ chết. Điểm này Đại Huyền là không thể so sánh. Keng keng keng, trong nháy mắt một cao thủ kiếm pháp phát ra hàng trăm đường quang kiếm rực rỡ, rơi xuống những huyệt đạo yếu hại trên người Giang Thạch. Mỗi một đạo kiếm khí đều sắc bén vô song, chỉ là tất cả quang kiếm rơi xuống trong nháy mắt hoàn toàn không thể làm bị thương Giang Thạch chút nào, ngược lại bị chấn đến phát ra tia lửa, cánh tay tê dại. Giang Thạch thoáng một tay túm lấy cây kiếm, bàn tay vỗ thẳng trên đỉnh đầu hắn, bốp một tiếng đập nát cả đầu tên áo đen, thân thể bay ra. Còn một người cánh tay khổng lồ xuất hiện, hàng chục tuyến mạch máu đen dày to kéo dài từ khuỷu tay xuống nắm tay, quyền phong hú vang liên hoàn khủng bố, giống như thiết tuyến quyền đập tới Giang Thạch. Kết quả bị Giang Thạch túm lấy nắm đấm đột nhiên nhấc lên, trong nháy mắt nhấc lên trên đỉnh đầu, tiếp theo cuộc xuống đất, bốp một tiếng đập cả ngực lõm xuống, thân thể bị chấn bật lên hàng chục thước. Những người khác công kích Giang Thạch càng không buồn nhìn tới. Toàn bộ cuộc chiến đơn giản giống như một cuộc tàn sát đơn phương. Rất nhanh mọi thứ hoàn toàn dừng lại. Mặt đất đầy thi thể tan nát, mùi máu tươi nồng nặc, cực kỳ thê thảm. Hành động của Bắc Chu thật là nhanh, chân trước giáo chủ mới nói với ta, đám người này thích ám sát nhân tài trước chiến tranh nâng cao sĩ khí, chân sau bọn họ đã hành động rồi, Giang Thạch tự nói. Nhưng tiếc là, khả năng thu thập tình báo của bọn họ quá tệ, hoàn toàn không biết lực lượng thực sự của mình. Dựa vào một đám hoán huyết cảnh ngũ, Lục Trọng Thiên, muốn đến giết mình, đây không phải đùa giỡn sao, nhưng từ điểm này, cũng có thể nhìn ra, Bắc Chu có rất nhiều cao thủ, cuối cùng bọn họ vẫn còn dư lực phái cao thủ ra xâm nhập Đại Huyền, trong khi toàn bộ cao thủ các thế gia Đại Huyền e rằng, đều đã được điều động đến phân thần lĩnh, Giang Thạch thầm nói. Đây không phải là các đại thế gia lương tâm bạo phát, muốn bảo vệ Đại Huyền, mà là thuần túy muốn bảo vệ lợi ích của bản thân. Nếu không để Bắc Chu xâm nhập, người đầu tiên bị tàn sát không phải là nhân sĩ giang hồ bình thường, mà là người của đám thế gia bọn hắn, đi thôi. Giang Thạch túm lấy cái khiên khổng lồ, hất hết máu trên đó, lại một lần rơi xuống lưng đại yêu mã. Đại yêu mã hí vang một tiếng, lại một lần nữa cực tốc lao về phía trước. Hai ngày sau, đêm xuống, tinh quang lấp lánh, mặt trăng khổng lồ treo cao, vù, vù, dưới chân phần thần lĩnh, gió đêm hú vang, mang theo từng trận khí lạnh ở phương Bắc, ô ô vang lên, khiến không khí có cảm giác lạnh lẽo khó tả. Phần thần lĩnh vốn là một nơi hiểm địa thiên nhiên ban tặng cho Đại Huyền, địa thế cao vời, chiếm diện tích rộng lớn, kéo dài không biết bao nhiêu dặm, các thế gia cư trú ở phần thần lĩnh cũng không ít. Lúc này trên toàn bộ núi cắm đầy đại kỳ, dày đặc liên miên, phát ra từng trận khí thế huyết sát, khu vực bên trong núi thì tập trung vô số cao thủ các thế gia. Từ ngày nhận được tin tức đầu tiên, phần lớn cao thủ, nhất nguyên liên minh, đã có mặt, tiếp theo, lưỡng nghi liên minh, tam tài liên minh, cũng lần lượt đuổi tới. Cho đến hôm nay, cao thủ ngũ đại liên minh gần như đã tập hợp đủ 9 phần 10, cuối cùng phương trận phòng ngự cũng được dựng xong. Toàn bộ phần thần lĩnh cao vời vời, gần như có thể một mình chống đỡ đại quân Bắc Chu. Lúc này, bên ngoài phần thần lĩnh, trong một khu hẻm núi hẻo lánh màu đen cách ngoài phần thần lĩnh 100 dặm, không biết từ khi nào đã nổi lên một cái tế đàn cực lớn như quái vật phát ngang. Toàn bộ tế đàn hoàn toàn được xây đắp bằng những tảng đá khổng lồ, to lớn, cao vút, chiếm diện tích rất rộng. Ở trên là vết máu khô khắp nơi, phía dưới còn có vô số xác người. Toàn bộ tế đàn bị nhuộm đỏ bởi máu tươi của vô số người. Một nhóm mười mấy tên lão giả Bắc Chu, sắc mặt trang nghiêm, ngồi xếp bằng ở trên đỉnh tế đàn, tạo thành một vòng tròn khổng lồ, bất động, có vẻ giống như đang tiến hành loại nghi thức cổ đại nào đó. Người đứng đầu là một lão giả mặc trường bào đen, nét mặt khô héo, trông chỉ như da bao cốt, quấn một cái mũ lông mềm đen, đứng ở trung tâm của tế đàn, ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt trăng tròn trên trời, cười khàn khàn nói, sắp xong rồi, thời gian sắp đến, không uổng chúng ta cùng Đại Huyền kéo dài lâu thế, tạo thành đại trận, thời cơ đến. Tất cả phải kết thúc, bọn hắn dừng quân ở phần thần lĩnh. Cố ý kéo dài với Đại Huyền lâu như vậy, Đại Huyền còn tưởng mình thu được lợi ích, thực chất lại không biết Bắc Chu bọn hắn có kế hoạch khác. Bây giờ chiếm được địa hình hiểm yếu này, xây dựng đại trận, chờ đợi thời cơ, một khi mây đen che khuất mặt trăng, có thể phát động đại trận, triệu hồi vô tận yêu thú. Khi đó, bọn hắn không tốn một binh một tốt là có thể triệt để tiêu diệt Đại Huyền. Hừ, không lâu sau đó, bên phía chân trời ẩn ẩn có mây đen xuất hiện, bắt đầu chậm rãi di chuyển. Chậm rãi che lấp mặt trăng tròn trên cao. Đến rồi, đôi mắt đại tế tư lóe sáng, cười khàn khàn nói, trời cũng giúp chúng ta, thật là trời cũng giúp chúng ta, ha ha ha. Bốn phương tám hướng, mấy lão giả Bắc Chu lập tức kết thủ ẩn, thôi thúc đại trận. Toàn bộ đại trận lập tức bắt đầu phát ra tia máu màu đỏ quỷ dị, lan tỏa từng trận mùi máu khó tả. Tiếp theo một đám văn tự đỏ thần bí rực rỡ thoáng chốc hiện ra trên đại trận. Toàn bộ hẻm núi thoáng chốc trở nên âm u quỷ dị. Gió lạnh hú vang, u u rung động, mùi máu lan khắp bốn phía. Cứ như thoáng chốc đã liên kết không gian bí ẩn nào đó. Sâu trong hẻm núi, ánh đèn lóe lên, không gian mơ hồ, có vẻ như có cặp mắt quỷ dị lóe sáng, kế tiếp liên tục không ngừng là từng đôi mắt quỷ dị yêu dạ sáng lên, cực kỳ đáng sợ. Chương 243, yêu thú công kích, Giang Thạch tới, hai phần thần lĩnh. Canh giữ nghiêm ngặt, cao thủ các thế gia ngũ đại liên minh đã sớm được phân phối xong xuôi. Mỗi thế gia ba khu tụ thành nhóm, tụ tập cùng một chỗ, nghiêm phòng bốn phía toàn bộ phần thần lĩnh. Không ít người tập hợp lại đang bàn tán ồn ào. Khu vực cao hơn, ngũ đại minh chủ thì sắc mặt u ám, lần nữa tụ tập lại với nhau. Vì lợi ích chung của bọn họ, bây giờ ngũ đại minh chủ cuối cùng cũng đạt được nhất trí. Kim quang ấn bị, nhất nguyên liên minh, lấy được, nhất định phải lấy ra cho năm người cùng cảm ngộ. Hơn nữa, nhất nguyên liên minh, cần phải lấy ra thành ý, bồi thường cho bốn liên minh khác. Nếu không liên minh lần này cũng không có ý nghĩa nào. Dù là điều kiện hà khắc, nhưng vì tình thế bắt buộc, nhất nguyên liên minh, minh chủ Vân Phiêu Dương vẫn không nói gì nhiều, ánh mắt âm lạnh, chọn đáp ứng. Đúng lúc ngũ đại minh chủ vừa mới đạt được nhất trí, đột nhiên, bên ngoài truyền đến từng trận tiếng kêu to hoảng sợ. Trời ạ, đó là cái gì? Nhanh xem, trên trời là cái gì? Hồng quang, rất nhiều hồng quang, không đúng, là hồng hỏa nha, không biết bao nhiêu người ở bên ngoài kêu to. Ngũ đại minh chủ cau mày, nhanh chóng xông ra, ngẩng đầu nhìn lên, thoáng chốc, thần sắc đột biến. Chỉ thấy trong màn đêm thâm đen, mây đen như mực che phủ bốn phía, khu vực xa nhất, hồng quang vô bờ bến đang nhanh chóng công kích tới, dày đặc không dứt, nhuộm nửa bầu trời thành màu máu. Càng có tiếng kêu kỳ quái và tiếng thét chói tai từ trên trời truyền xuống, khí tức quỷ dị, khiến tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hoảng. Hồng hỏa nha, sao lại xuất hiện nhiều hồng hỏa nha như thế? Nhất nguyên minh chủ Vân Phiêu Dương kinh ngạc mở miệng. Không tốt, nhanh kích hoạt đại trận, tứ tượng minh chủ Hồng Thiên Môn gầm lên. Trễ rồi, đã trễ rồi,